xương cốt bị đánh gãy mấy khúc. Tư đồ anh hùng biết gã đã thua, thất bại thảm hại. Tư đồ anh hùng đúng là chiến tôn cảnh sơ giai. Tư đồ gia có 6 đỉnh chiến xuất cảnh, nhưng bát gia dựa vào thực lực chiến tôn cảnh cao giai đủ càn quét tất cả rồi. Càng đừng nói đến gã là thần hồn chiến sĩ, có chiến ký thần hồn khủng bố. Chiến ký thần hồn cuồng sư nộ hống. Một tiếng gầm có thể áp chế thực lực của họ 1/3 trong thời gian. Phản ứng thân thể biến chậm lại. Như vậy thì bọn họ làm sao đối địch được? Không phải bọn họ không đủ cường mà là con rồng qua sông này quá dữ. Trở về nói cho tư đồ kiêu hùng. Nửa tháng sau ta sẽ đi tư đồ ra giải thích với hắn. Cút. Bát gia vung tay quăng tư đồ anh hùng ra xa vài thước. Ba gia. Quản sự của đấu thú chẳng đứng phờ hía xa nịnh nọt cười chạy ton đến, đưa vò rượu cho bát gia. Ba gia, quản sự của đấu thú chẳng ôm lấy Tiêu Lãng bị cuồng sư nộ hống chấn ngất xỉu, rút ra trường kiếm cắm trong người hắn, đôi tay nhanh chóng cầm máu. Ba gia, quản sự của đấu thú chẳng lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Tiêu Lãng, chỉ thương cho hắn. Tư đồ anh hùng sắc mặt âm trầm mang theo thuộc hạ bị thương nhanh chóng rời đi. Đám võ giả xung quanh không dám xem tiếp, chạy tứ tán, mang theo tin tức cuộc chiến kinh thiên đồn khắp Dược Vương Thành. Nhà phu nhân Liễu Nhã nhìn Tiêu Lãng mặt trắng bệch, nàng bị bà già tóc bạc kéo đi. Đoạn đầu lĩnh vốn trộn rộn giờ chỉ còn lại 3 người. Bát gia không xuống núi, cũng không ý bảo ba gia. Quản sự của đấu thú chẳng mang Tiêu Lãng về, gã đứng đó uống rượu, áo khoác tím bay trong gió đêm. Chi chi... Không lâu sau, trong rừng cây nhỏ bên phải đoạn đầu lĩnh vang tiếng kêu nho nhỏ. Ba gia, quản sự của đấu thú chẳng giật mình cảnh giác nhìn, bát gia không nhúc nhích. Trong rừng cây nhỏ có 2 người đi ra, một nam nhân vóc dáng còn vạm vỡ hơn bát gia nhưng khuôn mặt non nớt cười khờ ngốc, và một nữ nhân tuyệt sắc ngồi trên xe ăn. Nam nhân cười khờ ngốc thấy Tiêu Lãng hôn mê bất tỉnh thì vẻ mặt dữ tợn như mãnh thú. Nữ nhân tuyệt sắc ngồi trên xe lăn lạnh nhạt vẫy tay, mềm giọng nói, tiểu đao, lãng nhi không sao. Vẻ mặt dữ tợn biến mất, thay vào đó là biểu tình ngốc nghếch hàng ngày nhưng trong mắt tiểu đao rõ ràng còn đọng nỗi lo âu. Ba gia, quản sự của đấu thú chẳng lấy làm lạ nhìn 2 người. Gã chợt ngoái đầu kinh ngạc nhìn bát gia đặt vò rượu xuống đất, bước nhanh đi hướng 2 người. Bát gia cách nữ nhân 1 thước thì chợt rụ áo khoác. Quỳ một gối xuống, vẻ mặt cung kích, kích động nói, tiêu bát bái kiến thanh y tiểu thư. Cô lạnh nhạt cười nói, tiêu bát, đứng dậy đi, ta đã không là tiểu thư của tiêu gia, ngươi không cần hành đại lễ như vậy. Việc hôm nay, đa tạ ngươi hỗ trợ. Giọng điệu của cô mềm nhẹ, vẻ mặt bình tĩnh. Bát gia cố chấp không chịu đứng lên, ánh mắt chân thành nhìn cô, nói. Ở trong bát gia thì Tiêu Thanh Y vĩnh viễn là tiểu thư của ta. Không có thiếu gia thanh đế thì không có tiêu bát hôm nay. Ba gia, quản sự của đấu thú chẳng nghe cô nói liền hiểu ra. Sau khi chuyện Tiêu Lãng truyền đến Yên Vũ Sơn Trang thì bát gia không tỏ vẻ gì. Nói rõ gã sẽ không vì Tiêu Lãng đắc tội tư đồ gia. Nhưng một canh giờ trước có người giao một lệnh bài cho hộ vệ Sơn Trang. Truyền lời mời bát gia cứu Tiêu Lãng. Bát gia vừa thấy lệnh bài thì mắt xoe tròn, mang theo ba gia, quản sự của đấu thú chẳng bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới đây, nếu không thì Tiêu Lãng đã chết rồi, ta đã không còn là tiểu thư của Tiêu gia. Ba gia, quản sự của đấu thú chẳng nhớ đến chữ tiêu đỏ máu trên lệnh bài cổ xưa, lòng thít chặt, Tiêu gia, là Tiêu gia đó sao, tiểu thư của Tiêu gia khiến cường giả như bát gia quỳ xuống. Không lẽ là Tiêu gia một trong 4 siêu cấp thế gia của Chiến Vương Triều? Tuy nhiên, cô và bát gia không muốn để ba gia. Quản sự của đấu thú chẳng biết quá nhiều. Cô liếc ba gia. Quản sự của đấu thú chẳng. Bát gia lập tức nghiêng đầu, trầm giọng nói. Tiểu ba, ngươi mang Tiêu Lãng quay về Sơn Trang trước. Chỉ thương cho hắn. Nếu Tiêu Lãng có chút vấn đề gì thì ngươi tự sát đi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 23 Tiêu gia người ba gia. Quản sự của đấu thú chẳng lạnh lẽo, lập tức ôm Tiêu Lãng nhanh chóng chạy xuống núi. Cô chợt lên tiếng, tiểu đao, ngươi cũng đi theo, chờ lãng nhi xử lý vết thương. băng bó xong thì mang hắn về. Tiểu Đao yên lặng xoay người đi theo Ba Gia, quản sự của đấu thú tràng. Bát Gia đứng lên, nghi ngờ hỏi, tiểu thư, tiểu thiếu gia bị thương quá nặng, tĩnh dưỡng ở chỗ ta thì tốt hơn chút, có người chăm sóc. Cô lạnh nhạt nói, không sao, mạng hắn rất cứng, vết thương còn nặng hơn cái này hắn đều vượt qua được, không tính là gì. Vẻ mặt cô bình thản như nói đến người không quan trọng. Bát Gia nghĩ đến thân thể Tiêu Lãng đầy sẹo, khẽ thở dài. Bát Gia im lặng một lúc sau khó hiểu hỏi, tiểu thư, các ngươi cần gì khổ như vậy? Tại sao mấy năm nay không về gia tộc? Và tiểu thư, chân của tiểu thư, ải, tiểu thư lập tức trở về gia tộc đi, chắc chắn gia tộc sẽ trị lành cho tiểu thư. Bát Gia không hiểu rõ chuyện năm đó, tuy gã họ Tiêu nhưng không phải tử tôn của Tiêu gia, không thuộc hàng đệ tử trung tâm. Bát Gia chỉ biết là năm đó Tiêu gia gặp biến đổi lớn, lão tộc trưởng bị khốn ở Long Hồ Sơn, phu phụ thiếu tộc trưởng Tiêu Thanh Đế chết, tiểu thư Tiêu Thanh Y ôm nhi tử mới sinh của Tiêu Thanh Đế mất tích. Nếu không phải hôm nay xuất hiện thiết huyết lệnh của Tiêu gia, nếu Tiêu Thanh Y không lộ mặt thì Bát Gia không biết thiếu niên mà gã chú ý lại là nhi tử của Tiêu Thanh Đế, tiểu thiếu gia của Tiêu gia thất lạc bên ngoài. Cô xua tay, dịu giọng nói, ngươi đừng hỏi chuyện này, nhớ kỹ, không thể lộ tin tức của chúng ta cho Tiêu gia, ngươi cũng đừng tuyên truyền thân phận của Lãng Nhi. Chuyện Tư Đồ gia làm phiền ngươi bình ổn, chờ Lãng Nhi lành vết thương chúng ta sẽ rời khỏi Dược Vương Thành, sau này có duyên gặp lại. Cô nói xong di chuyển xe lăn xuống núi, đường gập ghềnh nhưng xe lăn như lướt trên đất bằng, lướt như bay. Bát Gia cầm vò rượu nhìn theo Tiêu Thanh Y rời đi, nhíu mày, mắt chớp lóe. Thật lâu sau, Bát Gia thở hắt ra. Bát Gia nghi hoặc hỏi, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Khiến lão thái gia đến nay vẫn bị khốn trong Long Hồ Sơn, Thanh Đế thiếu gia chết trận. Thanh Y tiểu thư mang theo Lãng thiếu gia lưu lạc đến nay không chịu trở lại. Bát Gia không hiểu, cũng không tư cách hiểu. Bát Gia không dám làm trái lời Tiêu Thanh Y, tuy gã cảm thấy tư chất của Tiêu Lãng không trở về Tiêu gia thì quá uổng phí, cũng dễ dàng chết yểu. Ví dụ như tình hình hôm nay nếu không đúng lúc Bát Gia là thế lực ẩn giấu của Tiêu gia thì ai cứu Tiêu Lãng được? Có bao nhiêu thiên tài nổi lên như mặt trời, lại có bao nhiêu người tựa sao chổi xẹt qua. Bát Gia buồn phiền xuống núi, áo khoác màu tím bay trong gió đêm, rất là phong cách. Một đêm này, đoạn đầu lĩnh bên ngoài Dược Vương Thành đẫm máu. Cùng với đại chiến kinh trời, một thiếu niên nhà nghèo tên là Tiêu Lãng danh chấn Dược Vương Thành. Đệ nhất công tử Dược Vương Thành gần như bị phế, Tư Đồ gia xuất động hơn một nửa võ giả bị trang chủ Yên Vũ Sơn Trang một mình đánh ngục hết. Đã bao năm không xảy ra sự việc kinh khủng như vậy. Nhiều người nghi ngờ quan hệ giữa Tiêu Lãng và Bát Gia. Họ phỏng đoán đệ nhất cường giả Dược Vương Thành, Tư Đồ Kiêu Hùng trở về sẽ nổi giận như thế nào. Nhiều người kinh thán thực lực của Bát Gia. Cũng có người giật mình tư chất nghịch thiên của Tiêu Lãng. 17 tuổi, chiến tướng cảnh sơ cấp. Chiến vương triều to lớn đã bao nhiêu năm mới ra một thiên tài như vậy. Nếu Tiêu Lãng không chết yểu thì sẽ có cơ hội lớn thức tỉnh thần hồn lúc 18 tuổi. Cho dù là cấp thấp nhất nhân giai thần hồn, ngày sau thành tựu của Tiêu Lãng là không thể đo lường. Nhiều võ giả hàn môn, võ giả thế gia trong Phi Tuyết Võ Viện thổn thức. Bọn họ không ngờ bên cạnh mình ẩn giấu một tuyệt thế thiên tài. Có người cảm thán ánh mắt của bộ tiểu man, hèn chi bộ gia tiểu thư mắt cao hơn đầu xem trọng hắn. Bộ tiểu man không có nhiều cảm thán, ngược lại rất phiền não, vì nàng bị phụ thân giam giữ không cho ra ngoài. Trong sân Liễu gia cũng có thanh âm tức giận quát to, Liễu Di, ngươi thả ta ra ngoài. Ta muốn gặp ca ca, muốn gặp phụ thân. Bà già tóc bạc ngoài cửa bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng nói, Nhã Nhi, ngươi đừng kêu nữa, mệnh lệnh này do lão tộc trưởng và gia chủ quyết định. Ngươi hãy ngoan ngoãn ở nhà đi. Nhà phu nhân Liễu Nhã nghi ngờ hỏi vọng ra, tại sao nhốt ta? Ta đã làm sai chuyện gì? Xảy ra việc gì? Lúc trước dù nhà phu nhân Liễu Nhã có làm sai cái gì thì phụ thân, ca ca cùng lắm là mắng mấy câu, chưa từng giống như bây giờ. Bà già tóc bạc khẽ thở dài, Nhã Nhi, ngươi vẫn chưa hiểu sao?

thám của ba gia tộc cảm ứng từ khí thế của 100 người có thực lực làm ba gia tộc run rẩy. Chiến xuất cảnh, 100 người thấp nhất là chiến xuất cảnh ngũ giai, cường giả có thực lực chiến tôn cảnh lục giai giống Bát gia có đến hơn 10 người. Tư Đồ gia có bao nhiêu cường giả? Chỉ có 3 chiến tôn cảnh, cộng hết chiến xuất cảnh chưa đủ 30 người. Liễu gia, Bộ gia càng không nói đến. Bát gia dẫn người đi Đồ Thành sao? Bát gia muốn diệt ba gia tộc, độc bá Dược Vương Thành sao? Ba gia tộc biết rõ khống chế Dược Vương Thành một năm sẽ được bao nhiêu tài phú. Đối với Mộc gia thì ai khống chế Dược Vương Thành cũng chẳng sao. Cuối cùng vẫn phải hợp tác với Dược Vương Cốc, tiêu thụ đan dược cho Dược Vương Cốc. Năm đó Tư Đồ gia đạp lên một gia tộc để leo lên trên. Bát gia rõ ràng xông hướng Tư Đồ gia cho nên họ khủng hoảng nhất. Vô số người đưa tin chạy nhanh ra khỏi Tư Đồ phủ, mang theo lá thư tự tay Tư Đồ Kiêu Hùng viết chạy hướng Liễu gia, Bộ gia, Dược Vương Cốc tìm kiếm trợ giúp. Tư Đồ gia tập hợp toàn bộ cường giả trong gia tộc chuẩn bị chống đỡ cường địch. Liễu gia, Bộ gia không có động tĩnh, thậm chí Bộ gia đón kín cửa. Dược Vương Cốc càng mặc kệ. Yên Vũ Sơn Trang đột nhiên bùng phát thực lực cường đại khiến Liễu gia, Bộ gia lựa chọn lặng im. Tiếng chân như sấm, 100 ngựa quỷ ô vân đạp tuyết đắt tiền biểu lộ tài lực của Yên Vũ Sơn Trang. 100 cường giả từ chiến xuất cảnh trở lên. Thực lực cường đại như vậy khiến các võ giả Dược Vương Thành rất là giật mình. Thiết kỵ tiến quân thần tốc, mục tiêu quả nhiên là hướng về Tư Đồ phủ. Trong thành gà bay chó sủa, vô số thám tử của tiểu gia tộc, võ giả to gan trong thành đi theo đại đội hướng về Tư Đồ phủ, muốn chứng kiến một đại gia tộc nổi lên, cùng với một đại gia tộc hủy diệt. Kết quả làm nhiều người rớt trong mắt. Bát gia một mình cười tủm tỉm đi vào Tư Đồ phủ, uống trà với Tư Đồ Kiêu Hùng trong đại sảnh Tư Đồ gia, nói rõ hôm đó uống hơi say, có chút xúc động, ẩn ý nói Tiêu Lãng và gã có chút quan hệ, gã đại biểu Tiêu Lãng đến xin lỗi Tư Đồ gia. Tư Đồ Kiêu Hùng không uổng là Kiêu Hùng, trò chuyện rất vui vẻ với Bát gia, hời hợt bảo đều là chuyện nhỏ như con thỏ, là đồ ngu Tư Đồ anh hùng tự mình làm bậy. Tư Đồ Kiêu Hùng ẩn ý nói gã rất thưởng thức Bát gia, Tư Đồ gia có thể lấy ra 1/3 cửa hàng đổi lấy làm bằng hữu với Bát gia. Bát gia nghiêm trang từ chối. Hai người trò chuyện vui vẻ như anh hùng ăn ý với nhau, suýt nữa dập đầu kết bái huynh đệ. Cuối cùng Tư Đồ Kiêu Hùng cầm tay Bát gia đưa ra ngoài phủ, cười tươi như hoa, giống như Bát gia là huynh đệ ruột thịt thất lạc nhiều năm. Bát gia mang theo một đám cường giả đủ đồ diệt Tư Đồ gia không còn một mống hùng hổ đến, dạo một vòng tiêu sái rời đi. Người Dược Vương Thành ngơ ngác nhìn. Gia chủ của Bộ gia, Bộ Kinh Vũ ngồi sau hậu viện cả buổi chiều, uống 3 bình trà vẫn không nghĩ ra được. Lão Thái gia và gia chủ của Liễu gia, Liễu Như Hổ tán gẫu một buổi chiều, phân tích các loại tình huống nhưng không tìm ra nguyên nhân. Trước nay phong cách hành động của Bát gia cực kỳ cứng rắn, bá đạo, nếu hôm nay đã rút kiếm mà không đâm ra thì thật là bất thường. Bát gia lộ ra thủ đoạn đủ làm đại tiểu gia tộc trong Dược Vương Thành kinh hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn Yên Vũ Sơn Trang đại biểu đệ nhất thế lực trong Dược Vương Thành không ai lay động, càng không ai dám đi vuốt râu hùm. Tiểu Đao mang tin tức từ Thanh Ngưu Trấn về nhà, cô im lặng thật lâu sau nghi hoặc thở dài. Tiêu gia xảy ra biến cố. Cái gì? Bát gia muốn mang đa số cường giả trong trang suốt đêm đi đế đô. Một nhã các trong đấu thú tràng. Ba gia, quản sự của đấu thú tràng kinh ngạc nhìn Bát gia, mơ hồ hiểu lý do gã diễn vở kịch ngày hôm nay. Sau cuộc chiến ở đoạn đầu lĩnh, Bát gia trở về có nói một số việc cho ba gia, quản sự của đấu thú tràng nghe. Ba gia, quản sự của đấu thú chẳng nghe nói Yên Vũ Sơn Trang là cứ điểm bí ẩn của Tiêu gia thì cực kỳ kích động, vui mừng vì lúc trước có ánh mắt tốt, một lòng đi theo Bát gia. Nửa năm nay ba gia, quản sự của đấu thú chẳng hết sức quan tâm đấu sĩ độc lang trẻ tuổi lại là tiểu thiếu gia của Tiêu gia, điều này khiến người gã run rẩy. Ba gia, quản sự của đấu thú chẳng không uống rượu, ngồi chễm chệ trên ghế thái sư. Bỗng nhiên Bát gia vẻ mặt kích động nói. Đêm qua Tiêu gia truyền tin kêu ta lập tức mang người quay về đế đô, phong ấn trong Long Hồ Sơn thả lỏng, rất có thể lão thái gia phá núi đi ra. Ba gia, quản sự của đấu thú chàng con ngươi co rút, vẻ mặt kinh sợ, lão thái gia. Ba gia, quản sự của đấu thú chàng biết bát gia nói lão thái gia là ai, đó là lão tổ tông của Tiêu gia, một trong siêu cấp cường giả của chiến vương triều. Hèn chi bát gia luôn bình tĩnh lại kích động như vậy. Ba gia, quản sự của đấu thú chàng chợt nhớ tới điều gì, mắt liếc bát gia, nói, vậy ngươi mang tiểu tư đồ, thanh y tiểu thư trở về không? Lão thái gia xuống núi nếu thấy tiểu thiếu gia có tư chất như vậy thì chắc chắn sẽ rất vui, đây là công lớn. Ha ha ha ha ha ha, ta rất muốn mang họ trở về. Bát gia lộ vẻ mặt cay đắng, bất đắc dĩ nói, nhưng thanh y tiểu thư tính cách cố chấp, nói không trở về thì tuyệt đối sẽ không quay về, đây là lý do hôm nay ta mang người đi Dược Vương thành một vòng. Sau khi ta về gia tộc, nếu lão thái gia thật sự ra khỏi Long Hồ Sơn thì ta lập tức báo cáo chuyện thanh y tiểu thư, tiểu tư đồ ngay. Chắc lão thái gia sẽ phái người có đủ sức nặng đến đón họ. Không chừng thanh y tiểu thư sẽ đổi ý, tư chất như tiểu thiếu gia chỉ khi về gia tộc mới nhanh chóng trưởng thành. Ba gia, quản sự của đấu thú chẳng nghi ngờ hỏi, bát gia có nói chuyện lão thái gia sắp xuống núi cho thanh y tiểu thư biết không? Nói không chừng thanh y tiểu thư sẽ theo bát gia về thì sao? Và không có bát gia, nếu tư đồ gia bất lợi với tiểu thiếu gia thì nên làm sao đây? Bát gia lắc đầu, cam đoan nói, tư đồ gia không dám động, ít nhất trong thời gian ngắn không ai dám động. Chờ bọn họ dám dục dịch thì ta đã trở về rồi. Còn chuyện lão thái gia đừng nói cho thanh y tiểu thư biết, một là không xác định, hai là sợ làm tiểu thư bỏ đi, khi đó gia tộc sẽ trách tội ta. Ngươi nhớ kỹ, lỡ như xảy ra chuyện gì, dù Yên Vũ Sơn Trang có bị hủy thì ngươi phải bảo vệ tiểu tư đồ, tiểu thư. Đêm hôm đó, cửa sau Yên Vũ Sơn Trang mở rộng, bát gia mang theo 100 thiết kỵ lặng lẽ rời đi. Hôm nay bát gia hành động quá kinh khủng, thám tử các gia tộc bên ngoài Sơn Trang đã rút đi, dù còn sót ai thì cũng bị người của bát gia thanh trừ sạch sẽ. Không ai biết tin bát gia âm thầm đi rồi. Dược Vương thành gió nổi mây phun, phi tuyết võ viện cực kỳ bình tĩnh. Gần đây gây lớn chuyện khiến đại tái võ viện vô cùng căng thẳng hơi bị mờ nhạt. Đệ nhất công tử tư đồ chiến thiên đã lâu không đến phi tuyết võ viện. Đóa hoa bách hợp bộ tiểu man không còn xuất hiện. Nữ đạo sư như hồ ly tinh không đến. Chủ nhân gây ra chuyện ầm ĩ, võ giả hàn môn thiên tài tuyệt thế Tiêu Lãng cũng không thấy bóng dáng. Dù vậy nhưng đại tái võ viện vẫn hừng hực khí thế bắt đầu. Không còn ba người ngược lại cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Lần này Mộc Đỉnh Dược Vương cho phần thưởng quá phong phú. Nếu may mắn vào hạng ba thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ thì sẽ được một viên phượng linh đan. Cầm đi bán đấu giá sẽ được giá cao 10 vạn lượng vàng, đủ cho võ giả bình thường tiêu xài hoang phí mấy đời. Trên quảng trường phi tuyết võ viện xây dựng vô số lùi đài, các thiếu niên, thiếu nữ hết sức ứng đối. Đấu 22 tranh giành 5 danh ngạch đại biểu phi tuyết võ viện thi đấu. Mới một buổi sáng bộ tiểu sát, Mộc Phi Ngư đã liên tục thắng 10 trận, dễ dàng chiếm 2 danh ngạch. Chiến đấu buổi chiều càng thêm kịch liệt, bắt đầu có người đổ máu, bị thương. Vô số võ giả tiểu gia tộc, võ giả hàn môn vì tranh giành vị trí thứ 3 mà giết đỏ cả mắt. Tư đồ chiến giã một cước đá thiếu gia tiểu gia tộc xuống lôi đài, mặt vặn vẹo cuồng cười. Danh ngạch thứ 3 là của ta, chắc chắn là của ta, ai cản trở sẽ chết. Tư đồ chiến giã liên tục thắng 3 trận rồi, thêm 2 trận nữa thì sẽ được danh ngạch thứ 3. Gần đây vì Tiêu Lãng khiến tư đồ chiến giã chịu gia tộc xa lánh, nếu không lấy đỡ cờ danh ngạch thì tương lai của gã không còn nữa. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên bên cạnh quảng trường, thanh âm không lớn nhưng lọt vào tai mỗi người có mặt. Danh ngạch thứ 3 chắc chắn không phải của ngươi mà là ta. Người tư đồ chiến giã run lên, kinh kêu, Tiêu Lãng. Tư đồ chiến giã nhìn hướng thanh âm, mặt xanh lè. Nhiều võ giả, đạo sư kinh ngạc nhìn quảng trường, biểu tình phức tạp.